Boss nữ lạnh lùng của tôi. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tể Vũ Manh vừa tới đã thu hút ánh mắt của Ôn Hân Châu. Dù là lúc nào, hai cô gái xinh đẹp đều sẽ phát hiện ra đối phương ngay lập tức. Ví dụ như Bạch Vi và Tể Vũ Manh. Hai cô gái đều quan sát lẫn nhau. Ôn Hân mặc một bộ quần áo bình thường thoải mái, khiến cho người khác có cảm giác cô gái hàng xóm nhà bên. Tể Vũ Manh thì mặc đồng phục cảnh sát, khí khái ngời ngời, khiến người ta không dám khinh nhờn. Nhưng điểm bất đồng là, cho dù là Bạch Vi và Ôn Hân, hay là Bạch Vi và Tể Vũ Manh đều có thể thân thiết với nhau rất nhanh. Chỉ có Tể Vũ Manh và Ôn Hân, khi hai cô gái ở cạnh nhau tạo ra một không khí rất kỳ lạ. Tương kế tựu kế, càng là lúc cấp bách thì sẽ càng bộc phát linh cảm. Ví dụ như tôi bây giờ, trong đầu tôi chợt bật ra mấy chữ này. Tể Vũ Manh vừa đến, liền lập tức hấp dẫn Ôn Hân ánh mắt, bất luận thời điểm nào, hai cái nữ nhân xinh đẹp đều luôn có thể ngay lập tức phát hiện đối phương, tỉ như Bạch Vi cùng Tể Vũ Manh. Hai nữ đều tại quan sát lẫn nhau, Ôn Hân mặc một thân trang phục bình thường, càng nhiều cho người ta một loại nhà bên nữ hài deja vu, Tể Vũ Manh thì là một thân chế phục, khi khái anh hùng hừng hực, để nhân sinh không ra khinh nhờn nguyện vọng. Khác biệt chính là, vô luận là Bạch Vi cùng Ôn Hân, vẫn là Bạch Vi cùng Tể Vũ Manh, đều có thể rất nhanh dung hợp một chỗ, hết lần này tới lần khác Tể Vũ Manh cùng Ôn Hân, hai nữ ở giữa tựa hồ không hiểu thấu sinh ra một chút cổ quái bầu không khí. Tương kế tựu kế, người càng là lo lắng thời điểm, càng dễ dàng bộc phát ra một chút không biết tên linh cảm, tỉ như ta hiện tại, trong đầu của ta đột nhiên xuất hiện mấy chữ này. Tương kế tựu kế, hắc hắc, ta nở nụ cười. Nhìn một chút Tể Vũ Manh cùng Ôn Hân, đánh vỡ trầm mặc nói. Tề cảnh quan, lại nói, cung gia đã đều trắng trợn làm bắt cóc quy hát yêu ta. Ta có hay không có thể lấy đạo của người trả lại cho người A? Tề Vũ Manh ngần người. Cái gì gậy ông đập lưng ông? Đó là đương nhiên là cũng làm bắt cóc A. Ta im lặng nói, Tề Vũ Manh lại là trợn mắt nhìn ta một cái. Phương Dương, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi rất hiểu luật pháp. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn là nhất khiếu bất thông. Tại tòa án bên trong, chúng ta bây giờ tìm không thấy bất luận cái gì cung gia bắt cóc cha mẹ ngươi chứng cứ. Nhiều nhất chỉ có thông điện thoại ngươi sớm ghi âm, nhưng là tại tòa án, ghi âm loại vật này là không thể làm cứng nhắc chứng cứ, chỉ có thể làm bằng chứng. Mà nếu như ngươi bây giờ đối cung gia người xuất thủ, liền có khả năng lưu lại tay cầm, dù sao tại Thịnh Hải, cung gia thế lực vẫn là viễn siêu ngươi. Mấu chốt nhất chính là, ngươi liền không sợ ta đưa ngươi sự tình tiết lộ ra ngoài. Ta cần phải vì nhân dân phục vụ, cho đại chúng cung cấp một cái chân tướng, để người xấu đạt được thẩm phán, mới là chức trách của ta. Nói Tể Vũ Manh giống như cười mà không phải cười nhìn ta, ta thì là chê y chán tung ra một tia hắc tuyến. Ta nói, vậy ngươi lại bán đứng ta? Đương nhiên sẽ không, Tể Vũ Manh cười hì hì nói xong, sắc mặt đột nhiên nguyên một. Chẳng qua nếu như Phương Dương ngươi có một ngày thật làm ra cái gì phạm pháp phạm tội sự tình, ta cũng nhất định sẽ không bao che ngươi. Lời tuy như thế, nhưng ta vẫn là từ trong lời của nàng cảm nhận được nồng đậm quan tâm, ta cười nói. Yên tâm, nếu quả thật có một ngày ta làm ra chuyện như vậy, ta cũng sẽ không để ngươi biết. Tể Vũ Manh trợn mắt nhìn ta một cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bớt lắm mồm, nhìn ngươi vừa mới bộ dạng này. Ngươi là có kế hoạch gì? Ta cười cười nói, kế hoạch thật đúng là có một cái, bất quá ta trước phải cho Trúc Mi gọi điện thoại. Trúc Mi, Ôn Hân nghi ngờ nói, Tể Vũ Manh cùng với nàng giải thích, là trước kia Phương Dương tại Yến Kinh cùng thuê bạn cùng phòng, bởi vì cùng hắn là bạn cùng phòng, kết quả bị liên lụy đến cùng một chỗ vụ án bắt cóc. Ôn Hân gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mà lúc này điện thoại của ta cũng tại tút tút hai tiếng về sau truyền đến kết nối tin tức. Câu nói đầu tiên ta nhân tiện nói. Trúc Mi, ngươi vừa mới cùng ngươi người trong nhà nói sao? Trước đó ta hy vọng chính là, Trúc Mi có thể mau chóng đem tin tức nói cho người nhà của hắn. Nhưng bây giờ ta lại vừa vặn tương phản, ta hy vọng nàng còn không có đem chuyện này nói cho nàng người trong nhà. Trúc Mi tựa hồ có chút khẩn trương, đạo, ta còn không có. Phương Dương, ngươi chờ một chút, ngươi cái này đi nói. Chờ một chút, nghe được Trúc Mi nói như vậy. Ta vội vàng khuyên nhủ nàng nói. Không cần phải gấp, ta hiện tại có một cái phương pháp, không biết có tác dụng hay không, nhưng khẳng định so để ngươi một lần đi làm phiền ngươi người trong nhà tốt hơn nhiều. Trúc Mi kinh ngạc nói, phương pháp gì, hắc hắc, ngươi trước hết nghe ta nói, chờ một lúc ngươi trước hết để cho trong nhà ngươi người đi tư pháp bộ truyền lại một tin tức, nói để cung chính văn thời hạn thi hành án đổi thành 3 năm, không cần tiết lộ cho quá nhiều người, chỉ cần mấy cái hạch tâm người biết là được. Như vậy, tin tức liền nhất định sẽ truyền đến cung gia nơi đó. Cung gia rất nhanh liền sẽ lại tới tìm ta đàm phán. Đến lúc đó nếu như bọn hắn lần nữa vạch mặt, chúng ta cũng có thể tích cực ứng đối thời gian cùng biện pháp. Trúc Mi trầm ngâm một chút nói, tốt, ta cái này đi nói. Thấy Trúc Mi lại một lần nữa sảng oaiota như vậy đáp ứng, ta lần nữa cảm thấy trong lòng cảm giác áy náy, ta đã cô phụ cô gái này, bây giờ lại muốn lợi dụng nàng. Ta trầm mặc một chút, Trúc Mi nói, Phương Dương, ta biết cha mẹ ngươi bị cung gia người buộc, ngươi nhất định rất bối rối, nhưng biện pháp này ta cảm thấy khả thi rất cao, bởi vậy ngươi tuyệt đối không được sốt ruột, chúng ta chỉ có tỉnh táo lại, mới có thể tìm được bá phụ bá mẫu manh mối. Nói xong Trúc Mi liền cúp điện thoại, theo tâm lý cảm giác áy náy làm sâu sắc, ta phát hiện mình vậy mà từ từ một chữ đều đáp không được, làm điện thoại cúp máy, trong lòng ta ngược lại giống như là một tảng đá lớn rơi xuống đất, chợt thở dài một hơi. Ta dư quang liếc liếc Ôn Hân, nghĩ thầm người khác đều là ước gì tam thê tứ th yêu ta, thật nhiều thích mình cô nương, nhưng ta giờ phút này lại cảm giác loại này tình kết nguy hiểm cùng phiền muộn. Bởi vậy vô luận ta như thế nào lựa chọn, ta đều nhất định sẽ cô phụ người khác. Ta lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm toàn bộ dứt bỏ, ta tìm đến Triệu Thư Hằng, lại đối Ôn Hân cùng Tề Vũ Manh nói. Tốt, ta đã nói cho Trúc Mi kế hoạch của ta, ta tại nói với các ngươi một lần. Vừa mới ta cùng Trúc Mi thông điện thoại thời điểm ta là đi tới một bên đi, bởi vậy bọn hắn cũng không nghe thấy ta giảng thứ gì. Thế là ta không thể làm gì khác hơn là đem sự tình nói lại một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ra ngoài ý định, ta nói xong kế hoạch của ta, ba người chê y mặt biểu lộ đều tràn ngập chấn kinh, Ôn Hân trong ánh mắt tràn ngập bội phục, Triệu Thư Hằng thì là vẫn như cũ kiệt ngạo, nhưng trước đó đối ta địch ý lại ít đi rất nhiều, Tề Vũ Manh càng là cây ết yêu ta sợ nói. Phương Dương, ngươi phương pháp này, thực tế quá mạo hiểm. Nhưng xác thực cũng tìm không thấy bất luận cái gì lỗ thùng. Không ai có thể tưởng tượng ra được, ngươi vậy mà lại tương kế tựu kế. Cứ việc một khi thất bại, cha mẹ của ngươi có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, nhưng cơ hồ sẽ không có sai sót bại khả năng. Ôn Hân có chút kinh ngạc nói, Phương Dương, trước kia ta cho là ngươi là cái cước đạp thực địa người, không nghĩ tới bây giờ vậy mà to gan như vậy, ngươi càng ngày càng không giống ta biết cái kia Phương Dương. Ta cười cười còn chưa lên tiếng, Ôn Hân lại bổ sung. Bất quá càng ngày càng có nam nhân mùi vị. Ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tề Vũ Manh thì là nhíu mày. Hiện tại cũng lúc nào còn nói loại lời này. Triệu Thư Hằng thì là sạm mặt lại dò xét ta. Phương Dương, ta nhìn ngươi cũng không có gì ưu điểm, làm sao liền có nhiều như vậy mỹ nữ thích ngươi đâu. Nói xong Triệu Thư Hằng đối Ôn Hân yêu ta láp mặt, cười hì hì nói. Ôn Hân mỹ nữ ngươi nhìn, Phương Dương đều là có bạn gái người, nếu không như vậy đi, người đến thích ta không có bạn gái. Ôn Hân nhàn nhạt về một chữ, cút, ta im lặng lắc đầu, nói, được rồi, đã kế hoạch đã định ra đến, chúng ta trước hết như vậy đi, hiện tại cũng chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã Trịnh Cường tin tức. Cách chương.